Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, Mạch Phụ Tư Lâu, 7, nhưng bọn hắn còn không có lớn lên, hết thảy liền thay đổi. Tiêu Sơ Lâu uống lên bán nước miếng, đem thừa lại bán khẩu cho Phong Mạch, uống hoàn sau, Phong Mạch theo trong lòng đào ra bản thân theo hiệu thuốc lý lấy đến thảo dược nghiền nát. Phụ thân cũng biết một ít kỳ hoàng thuật, hắn luôn cùng phụ thân cùng nhau bốc thuốc, đại khái biết là kia mấy vị dược, cấp Tiêu Sơ Lâu bôi thuốc thời điểm, hắn rất đau, nhưng là chịu đựng không khóc không gọi, sinh mủ miệng vết thương thật đáng sợ, Phong Mạch nguyên bản không dám đụng vào, nhưng là dần dần, lá gan cũng lớn, nhưng trên trán mạo tế hãn cùng run run tay nhỏ bé. Vẫn là nhường Tiêu Sơ Lâu cảm giác đến của hắn sợ hãi. Hắn đành phải nói một ít nói, một bên để cho mình rời đi lực chú ý, một bên cũng an ủi Phong Mạch, ngươi còn có nhớ hay không? Cha ta nói, nguyên bản, ta cùng ngươi chỉ phúc phi hôn, ai biết ngươi sinh hạ đến theo ta giống nhau là cái mang đem, lời nói này nhường hai người đều. Cười rộ lên, bọn họ còn nhỏ, bởi vậy cha mẹ ở thời điểm thường xuyên đều sẽ lấy chuyện này đùa bọn họ ngoạn nhi. Phong Mạch từ nhỏ bộ dạng xinh đẹp, toàn bộ kế thành nữ hài tử đều tìm không ra một cái có thể so sánh hắn càng đẹp mắt. Tiêu Sơ Lâu lúc còn rất nhỏ đều cho rằng hắn là cái nữ hài tử. Thẳng đến có một lần tắm rửa, nhìn đến hắn giống như tự mình đều có tiểu dây dây. Thế này mới thẳng đến nguyên lai này xinh đẹp oa nhi giống như tự mình là nam nhi thân thẳng đến. Bọn họ lớn lên sau, Tiêu Sơ Lâu còn thường xuyên sẽ tưởng, nếu Phong Mạch là cái nữ hài tử thì tốt rồi. Nói vậy, hắn nhất định sẽ mang theo hắn chạy trốn tới một cái thế ngoại đào nguyên đi. Đáng tiếc, Phong Mạch là cái nam hài tử, vẫn là cái lòng dạ không bình thường, tương lai phải có một phen đại tác phẩm nam hài tử. Thậm chí đến sau này, Phong Mạch tu luyện ảo thuật, thực lực cường đại đến trái lại phải bảo vệ Tiêu Sơ Lâu thời điểm. Hắn đều không có quên hồi nhỏ cha mẹ nhóm nói đùa. Bọn họ thường thường sẽ nói, Tiểu Lâu A Mạch như vậy gầy yếu, ngươi sau khi lớn lên khả nhất định phải bảo hộ hắn A, ở cho rằng hắn là nữ hài tử thời điểm. Tiêu Sơ Lâu trong lòng kỳ thực có điểm ngọt ngào. Đó là hiếu tử nhảy nhót, nghĩ người này sẽ bị bản thân cả đời nhét vào cánh chim hạ. Ở biết hắn là kia hài nam tử sau, hắn đáp ứng rồi sự tình cũng không có biến. Ít nhất, bọn họ cả đời đều sẽ là hảo huynh đệ. Bọn họ muốn cùng nhau kiến công lập nghiệp, cùng nhau trở thành thế gian, cùng nhau nguyện trung thành một người, cùng nhau thích một nữ hài tử, không tiếc đồng sinh cộng tử. Không quên niên thiếu hiệp ước xưa, ở thông qua Phong Mạch nhìn đến trong trí nhớ, mang theo của hắn cảm tình, cái loại này mãnh liệt cảm tình cũng cùng nhau dũng mãnh vào Trọng Quỳ trong lòng. Làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút khó chịu. Hắn không muốn nhìn này đó trí nhớ, khả là bọn hắn lại như vậy thiên minh, tuổi nhỏ hai cái nam hài tử như vậy chân thành tha thiết cảm tình. Phong Mạch chưa từng có buông tha cho quá Tiêu Sơ Lâu. Ngay cả của hắn thương nghiêm trọng đến vô pháp cứu trị. Ngay cả tòa trấn nhỏ Lý đều bắt đầu phát sinh ôn dịch. Lúc đó cùng đi nam hài tử bắt đầu khuyên Phong Mạch cùng nhau đào tẩu. Bọn họ không thể ở tại chỗ này. Phong Mạch non nớt xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy kiên định. Hắn lắc đầu. Không được, ta muốn mang theo Tiểu Lâu cùng đi, hắn cái kia bộ dáng làm sao có thể mang đi. Nam hài tử sốt ruột, hắn sắp chết, người cứu không sống của hắn, buông tha cho đi, cùng với xem hắn như vậy thống khổ dãy giụa, không bằng làm cho hắn đau mau một chút đi thôi, đều là trải qua quá cửa nát nhà tan đứa nhỏ. Quá sớm thành thục, đều là giống nhau đứa nhỏ, mỗi ngày xem Tiêu Sơ Lâu thống khổ như vậy. Những người khác đều minh bạch người nọ là vô lực hồi thiên. Nhưng là Phong Mạch vẫn là kiên định lớn tiếng nói. Không, Tiểu Lâu nhất định sẽ sống sót. Tiểu Lâu sẽ không chết. Hết chương.